Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 948, quốc vương mời. Tí tách, từng giọt tiên hồng sắc dòng máu theo sáng như tiết thân kiếm chợt xuống. Nhỏ xuống ở dưới chân đã bị huyết dịch nhuộm thành đỏ bừng trên đường phố. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC cuồn cuộn khói đặc ở phòng ốc trong phế tích mọc lên. Lúc trước phồn vinh đường phố, lúc này liếc nhìn lại đều là chút vật kiến trúc hài cốt. Còn có một hai cỗ thi thể đọng ở nơi phế tích. Bị tiên huyết bao trùm Lâm Thiên. Trên người tiên huyết đều là chém giết ngư nhân. Lâm Thiên cả người giống như là mới từ trong biển máu đi tới. Cả người tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này Lâm Thiên chính là một cái ma quỷ. Nhìn máu me khắp người Lâm Thiên, còn sót lại ngư nhân trở nên sợ. Trên mặt nào còn có mấy phút đồng hồ trước cuồng vọng. Thủ nhi đại chi là sợ hãi thật sâu. 50 triệu phục, lôi trụ, nhẹ nhàng nhất nhẹ quát khẽ một tiếng. Một đạo sáng chói lôi trụ từ Lâm Thiên cái kia bị lôi điện bao gồm tay trái bắn ra. Lôi trụ phá vỡ trường không. Những cái này ngư nhân sớm hơn bị Lâm Thiên tạo thành giết chóc sợ ngây người. Chói mắt lôi trụ nhảy vào đoàn người. Một tiếng ầm vang nổ. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Hơn 10 đạo bóng đen bị nổ tung nổ bay. Một cỗ bạo tạc sinh ra trùng kích đập vào mặt. Nhấc lên vô tận bụi mù cùng toái thạch. Tại sao có thể có người mạnh như vậy loại? Hắn thật là nhân loại sao? Trốn a, hắn không phải người. Chấm ngoặc kép. Hắn là ma quỷ. Chân chính ma quỷ. Chấm ngoặc kép. Tràn ngập sợ hãi trong tiếng gào. Từng tên một lúc trước còn tuyên bố lấy muốn cho Lâm Thiên biết được cao quý ngư nhân tộc cường đại. Huyết mạch rất nhiều ngư nhân. Chen lấn hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Trong lòng bọn họ nào còn có cái gì ngư nhân tộc cao quý cùng tự hào. Có chỉ là sợ hãi. So sánh với cái kia tự cho là đúng tự hào. Bọn họ vẫn là càng thêm yêu quý tánh mạng mình. Còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đại dũng khí. Không nghĩ tới như vậy thì chạy. Chứng kiến chu vi cái kia chật vật chạy thục mạng rất nhiều ngư nhân. Lâm Thiên thất vọng diêu lắc đầu. Vốn tưởng rằng những thứ này cao quý chủng tộc có thể kiên trì lâu một chút. Không nghĩ tới bọn họ dũng khí không hơn. Cũng không có truy đuổi những cái này chạy thục mạng ngư nhân. Muốn không phải những thứ này ngư nhân chọc hắn. Lâm Thiên sợ rằng liền rút kiếm ý tưởng cũng không có. Bọn họ thật sự là quá yếu. Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng chấn động. Đem truy phong mặt trên huyết kế đều đánh văng ra. Lộ ra sáng như tiết thân kiếm. Phảng phất là bị ngư nhân tiên huyết làm dịu. Truy phong thân kiếm đều chợt hiện sáng không ít. Trở tay đem truy phong thu hồi vỏ kiếm. Quét nhẹ mắt máu me khắp người trên người. Lâm Thiên ác thầm nghĩ. Huyết dịch này vị còn thật là khó khăn nghe thấy. Xem ra ta muốn mau sớm tìm một địa phương rửa sạch. Lâm Thiên chiến đấu tạo thành động tĩnh to lớn. Tự nhiên chạy không khỏi toàn bộ ngư nhân nhai ở trên cư dân. Không ít ngư nhân nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên cùng ngư nhân chiến đấu đường phố đã chạy tới. Nhưng là Lâm Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ đã đem rất nhiều ngư nhân đồ lục 7-8 phần. Còn dư lại cũng tất cả đều chạy trốn. Các loại, chờ, còn lại nhân ngư người chạy tới lúc, xuất hiện tại trước mặt bọn họ chỉ có tảng lớn phế tích cùng thi thể. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tản ra cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Trên đường cái, mới vừa ở ngư nhân nhai đại sát đặc sát một phen Lâm Thiên. Lúc này đang bước chậm ở một, khác cái bận rộn trên đường phố, trên người tiên huyết sớm bị tẩy sạch. Ngay cả y phục đều thay đổi một bộ, áo sơ mi trắng mặt trên vẻ một cái màu vàng nhạt ngôi sao năm cánh. Nghe nói đây là ngư nhân đảo nóng bỏng nhất phục trang. Vì vậy Lâm Thiên cũng mua một bộ, dù sao cũng phải mà nói coi như không tệ. Tùy ý đi vào bên cạnh một gian nhà hàng, Lâm Thiên tìm một cái tới gần đường phố vị trí ngồi xuống. Đem từ tên gọi là Tạp Lạc Na trên người lấy được sách cổ mở ra thả ở trên bàn. Theo thâm nhập xem, Lâm Thiên sắc mặt là lần lượt biến đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên cái này sách cổ mặt trên ghi lại rất giỏi đồ đạc. Rốt cuộc đem sách cổ mặt trên nội dung nhìn xong, Lâm Thiên trong đầu phảng phất bị một hồi phong bạo tịch quyền. Sách cổ bên trên ghi lại nội dung thực sự quá kinh người. Kinh người đến vượt quá Lâm Thiên tưởng tượng. Đạo kia sách cổ lúc, Lâm Thiên vốn tưởng rằng đây chỉ là một chương không có bao nhiêu chỗ dùng sách cổ. Có lẽ là một ít không thể xác định tàng bảo đồ các thứ. Có thể lên mặt lại ghi lại một kiện đồ vật. Nhất kiện có quan hệ thiên long nhân gì đó. Nhìn xong mặt trên nội dung, Lâm Thiên phảng phất tiếp xúc được một cái phi thường kinh người bí mật. Hơn nữa còn là có quan hệ thiên long nhân bí mật. Muốn không phải tay trung cổ quyền có hơn ngàn năm lịch sử. Không thể nào là làm bộ. Lâm Thiên thật vẫn không dám tin tưởng sách cổ mặt trên ghi chép nội dung. Không nghĩ tới chính là vài cái ngư nhân cướp đoạt sách cổ. Mặt trên ghi lại đồ đạc liên liền hắn cảm thấy kinh hãi. Đáng tiếc là, cuốn sách cổ này chỉ là phân nửa. Từ phía trên không trọn vẹn nội dung xem. Nhất định còn có một nửa kia. Mới có thể đem toàn bộ sách cổ phách bổ toàn. Hoàn toàn biết được phía trên bí ẩn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong lòng có chút lo lắng. Cái kia nhân ngư Cai Na có thể hay không đã thấy mặt trên nội dung. Nếu quả thật nhìn, phía trên kia ghi chép sự tình khả năng rất lớn sẽ tiết lộ ra ngoài. Không chỉ có là nhân ngư Cai Na, những cái này truy đuổi của nàng ngư nhân là không phải giải khai mặt trên đồ đạc. Tuy là ba cái kia ngư nhân bị Lâm Thiên giết, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là một ít nhân vật. Chân chính phải chú ý là phía sau sở ra lệnh ngư nhân ho đi. Bí mật một khi bị quá nhiều người biết được vậy không phải bí mật. Cầm tay trung cổ quyển gõ nhẹ lòng bàn tay. Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Loại chuyện như vậy không nên tiết lộ ra ngoài. Như vậy tới Lâm Thiên đối mặt tuyển trạch cũng chỉ có một. Xem ra, ta phải trước phải tìm được cái kia tên gọi là Cai Na nhân ngư. Lâm Thiên trong lòng có quyết định. Tìm được Cai Na không chỉ có là vì biết được nàng là hay không xem qua mặt trên đồ đạc. Còn có một chút, Lâm Thiên muốn biết được mặt khác nửa há sách cổ hạ lạc ở nơi nào. Cai Na nếu có thể được nửa há sách cổ, như vậy nàng có thể tồn tại tìm kiếm mặt khác nửa há sách cổ hạ lạc manh mối. Vì vậy vô luận như thế nào, Lâm Thiên đều có nhất định phải tìm kiếm Cai Na lý do. Chỉ là ở nơi này một cái lớn như vậy ngư nhân đảo tìm một chỉ gặp qua một mặt nhân ngư. Khó khăn này không phải lớn một cách bình thường a. Đang ở Lâm Thiên đau đầu nên như thế nào tìm kiếm nhân ngư Cai Na lúc. Trên đường phố truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Ngay cả bên trong phòng ăn nhất thời có đại lượng khách nhân thậm chí là nhà hàng nhân viên phục vụ. Chạy ra ngoài tiệm đi tới trên đường phố. Cái kia, vị kia đại nhân. Vị kia đại nhân cư nhiên xuống, chấm ngoặc kép, trên đường phố vô luận là nhân ngư vẫn là ngư nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía trên. Khi thấy đạo kia phiêu phù ở trên đường phố trống không bóng người, tất cả đều rơi vào rung động thật sâu trong. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đại lượng cầm trong tay vũ khí tinh nhuệ ngư nhân binh sĩ đứng ở hai bên đường phố, mà ở ngư nhân nhai trên đường không. Từng đạo ánh mặt trời từ đại thụ bên trên rơi. Cái kia trong ánh nắng một con kình ngư tràn đầy từ trên trời giáng xuống. Kình ngư trên người đứng thẳng một con hình thể lớn đại nhân ngư cầm trong tay hoàng kim sắc hải. Xiên, cái này để vô số ngư nhân cùng nhân ngư trở nên sững người lớn đại nhân ngư. Chính là chỗ này tọa ngư nhân đảo. Cũng là toàn bộ ngư nhân vương quốc quốc vương. Hải thần Neptune vương, lại là vị này đại nhân. Ta lần đầu tiên chứng kiến, chuyện gì xảy ra, cái này đại nhân cư nhiên mang theo đại đội dưới sự hộ vệ đến. Chẳng lẽ là vương quốc đã xảy ra chuyện gì sao? Bằng không, hắn làm sao biết giá lâm loại này địa phương? Chấm ngoặc kép, quốc vương Neptune đại nhân cư nhiên hàng lâm bọn họ nho nhỏ đường phố. Mọi người khiếp sợ đồng thời, đã ở hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gõ cái bàn. Lâm Thiên tự nhiên cũng thấy đến Neptune vương. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc đầu chuẩn bị chủ động tìm kiếm hắn. Không nghĩ tới hắn trước đi tìm đến. Dù sao đến rồi nhân ra địa bàn không đi ra thì không được. Xem ra chỉ có thể đem tìm kiếm sự tình trước tạm thời buông. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên đứng dậy đứng lên, đi ra nhà hàng đi tới trên đường phố. Tiếp thu được Lâm Thiên ở trên con đường này tin tức, Neptune Vương liền dẫn dắt hộ tống vệ đội, đã lấy lễ nghi cao nhất chạy tới. Mới vừa tới ngư nhân đảo, Lâm Thiên đang ở ngư nhân nhai làm ra cái loại này đại sự. Nguy hiểm như vậy, nhân vật ở ngư nhân đảo bên trên sằng bậy, để Neptune nhức đầu, đồng thời cũng muốn mau sớm tìm được Lâm Thiên. Ngoại trừ mời Lâm Thiên đến Long Cung đến làm khách ở ngoài, cũng muốn giải khai Lâm Thiên đến ngư nhân đảo rốt cuộc là vì cái gì. Nhìn thấy Lâm Thiên từ cửa nhà hàng bên trong đi ra, Neptune nhất thời từ kình ngư trên người hạ xuống, thẳng hướng Lâm Thiên đi tới. Mà một màn lại công chúng nhiều ngư nhân cùng ta nhân ngư lại càng hoảng sợ. Đây chính là Neptune Vương, lại muốn Neptune Vương như vậy đón chào. Người đàn ông này đến cùng có cái dạng gì thân phận? Tên nhân loại này rốt cuộc là người nào? Lại muốn Neptune Vương tự mình đón chào? Điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, có thể để cho Neptune Vương đối đãi như vậy? Tên nhân loại này nhất định là đến từ nhân loại thế giới cường giả đỉnh cao. Chờ một chút, ta nghĩ ra rồi, người đàn ông này là giết thần Lâm Thiên. Cái gì? Hắn chính là giết thần Lâm Thiên, cái kia quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là hắn. Ta nói, vì sao Neptune Vương nếu như vậy đón chào lại là người đàn ông này, vậy sẽ không sai. Tuy là ngư nhân đảo chỗ sâu đảo, nhưng làm đi trước tân thế giới hải tặc duy nhất đường, đồng thời cũng là đại hải trình chứ danh cảnh điểm. Ngư nhân đảo nhưng là có không ít nhân loại đến, đối với đại hải trình tin tức tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Thiên tên từ mấy năm trước đã lấy hải quân tối cường danh thiên tài danh dương toàn bộ thế giới, cuối cùng tức thì bị vô số hải tặc xưng là sát thần hai người. Thẳng đến 3 năm trước đây phản bội hải quân, phía sau tham gia trên đỉnh chiến tranh. Trong 2 năm qua càng là đã lấy quân cách mạnh phó thủ lĩnh xuất hiện. Có thể nói, Lâm Thiên là mấy năm qua này trọng tâm câu chuyện nhiều nhất nhân vật. Làm ra từng món một khiếp sợ thế giới chuyện lớn. Neptune Vương, đã lâu không gặp. Lâm Thiên ngẩng đầu cười nhạt nói. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét Neptune Vương một vòng. Từ chính mình một lần cuối cùng đi tới ngư nhân đảo đến hiện tại cũng đã mấy năm. Danny Phổ bỗng nhiên Vương vẫn cùng năm đó giống nhau. Neptune Vương đồng dạng cười nói. Lâm Thiên, 3 năm tìm không thấy. Người chính là trước sau như một, phong thái như trước. Cho dù là ở nơi này 1 vạn mét sâu Long Cung, ta đều có thể thường xuyên nghe được đại danh của ngươi. Nói đến đây, Neptune Vương lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi người này, vừa đến ta ngư nhân đảo liền chọc tới động tĩnh không nhỏ. Ngươi chính là thực sự là một cái phiền phức người chế tạo. Câu nói sau cùng, Neptune Vương có chứa nhàn nhạt cảm thán. Xem Lâm Thiên đi tới ngư nhân đảo mấy lần, lần đó đều gây ra không nhỏ động tĩnh. Neptune Vương, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tới tìm ta, không phải là hướng ta vấn tội à? Ngoặc kép, mỉm cười, Lâm Thiên hỏi ngược lại. Đối với Neptune Vương ngôn ngữ bên trong trách cứ cùng cảnh cáo, Lâm Thiên tự nhiên là đã hiểu. Dù sao đó là sấp xỉ hơn 1000 danh ngư nhân tử vong, Neptune Vương không có khả năng im lặng không lên tiếng. Vậy cũng không phải, ta tới chủ yếu là mời ngươi đi Long Cung trong đảo làm khách. Yến hội ta đều đã chuẩn bị xong, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.